One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1010, chương 1000, tụ tập lực lượng. Gas sách tư, neo hải quân tổng bộ. Hôm nay cái này một hòn đảo đã trở nên náo nhiệt vô cùng. Đến từ trời Nam biển Bắc đám người lúc này đều tụ tập ở chỗ này. Vì cùng một mục tiêu. Đã từng thân ở khác biệt trận doanh, mọi người lúc này liền muốn kề vai chiến đấu. Đi vì cái này mỹ hảo thế giới. Mang đến một chút cải biến. Phất phất phất phất, thật thú vị. Sau cùng chiến tranh rốt cục muốn bắt đầu sao? Một chiếc có Bellamy đầu thuyền biển dừng sát ở hòn đảo này bến cảng. Doflamingo mang theo những bộ hạ của hắn nương theo lấy hắn tiếng cười càn rỡ đi xuống thuyền tới. Hắn gần như tham lam bốn phía quét mắt, quan sát đến hòn đảo này bên trên tất cả gió thổi cỏ lay. Thật là khiến người ta không kịp chờ đợi nha. Cuộc chiến tranh này thắng bại đến cùng sẽ là như thế nào? Không bao lâu tự nhiên là gặp mặt rốt cuộc. Không phải sao? Thanh âm như vậy từ trên bầu trời truyền đến. Một bóng người đột nhiên từ bên trên rơi xuống. Trực tiếp rơi vào Doflamingo bên người. Cùng hắn đứng sóng vai. Mặc một thân tao khí màu hồng âu phục. Tesoro gia hỏa này cũng đã tới rồi. Cái kia lục soát to lớn Grand Tesoro liền dừng sát ở hòn đảo này ngoại vi hải vực. Hắn cũng mang theo hắn người tới. Dù sao vô luận nói như thế nào, Grand Tesoro cũng coi là một cái độc lập quốc gia. Tesoro thủ hạ cũng có được một chi thành kiến chế quân đội. Mặc dù có lẽ tại về sau chiến tranh bên trong căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì, nhưng là chỉ ít để Tesoro trở thành minh quân bên trong một thành viên cũng là đã đủ rồi. À, Tesoro, bạn tốt của ta, ngươi cũng đã đến sao? Doflamingo cười hì hì nói. Nếu như vậy cũng chỉ thừa Randy. Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao, bọn hắn cũng đã đến. Tesoro quay đầu lại, liền thấy trên mặt biển một cái to lớn hạm đội. Chính thuận gió phá sóng mà đến. Cái này hạm đội khổng lồ ý tứ cũng không phải là nói cấu thành chi hạm đội này hết thảy có nhiều vô. Cùng đội thuyền, mà là nói cấu thành chi hạm đội này đội thuyền đều lớn khoa trương. Vài trăm mét lớn nhỏ chiến hạm có thể nói là tầng dưới chót nhất. Ngàn mét đẳng cấp thuyền lớn cũng có. Có dạng này lớn nhỏ cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao đây là cự nhân tộc hạm đội. Doflamingo hai người đã có thể nghe được bốn phía liên tiếp không ngừng truyền đến tiếng kinh hô. Là cự nhân tộc đại hạm đội. Bọn hắn thế mà thật tới. Đệ nhất thế giới cường quốc. Hiện tại lại là minh hữu của chúng ta sao? Cái này không là chuyện đương nhiên sao? Cự nhân vương quốc cùng Raihat giáo phụ quan hệ mật thiết. Hiện tại Ulysses gia tộc đều là chúng ta bên này, cự nhân vương quốc đương nhiên cũng là chiến hữu của chúng ta. Quá tốt rồi. Có trợ giúp của bọn hắn lời nói. Trận chiến tranh này phần thắng liền rất lớn a. Tụ tập tại hòn đảo này đám người bên trên. Toát ra phát ra từ nội tâm vui sướng. Cự nhân vương quốc liền là cái này mạnh nhất trên thế giới quốc gia. Từ cực kỳ lâu trước kia cái này cũng đã là trên đại dương bao la thiết luật. Múa đâu, dạng này một cái cường đại quốc gia hiện tại đứng ở bọn hắn bên này. Các chiến sĩ sao có thể không vì cảm giác đến hân hoan chống a? Phê phê không rít gào, thật sự là đáng thương đâu, còn hoàn toàn không biết bọn hắn sau đó phải đối mặt là dạng gì địch. Nhân Doflamingo thấp giọng cười, nếu như là lấy vị kia im đại nhân là địch lời nói. Cho dù là cự nhân vương quốc lại có thể đáng là gì đâu. Cho nên, đám cự nhân cũng chỉ là xuất động một nhỏ chi đội ngũ a, Tesoro nói. Mặc dù nơi xa trên mặt biển một con kia hạm đội thật là thoạt nhìn khí thế bàng bạc. Nhưng là cân nhắc đến đám cự nhân hình thể khổng lồ lời nói liền không khó nhìn ra đến. Lần này lại tới đây chuẩn bị muốn tham gia chiến tranh cự nhân tộc số lượng nhiều lắm là hơn 1.000 đặt ở bình thường khả năng xem như một cỗ lực lượng kinh khủng. Nhưng là, nếu như là tại cuộc chiến tranh này bên trong, vậy cũng chỉ có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung. Bởi vì Raihat hảo huynh đệ Lốc Vương Tử là minh bạch. Ở sau đó, chiến tranh bên trong nhân số căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. đó là chân chính thuộc về bọn quái vật chiến trường. Cự nhân tộc hạm đội rất nhanh tại bờ biển liền đỗ. Lốc mang theo cự nhân tộc những anh hùng đổ bộ hòn đảo này bọn hắn vừa mới xuất hiện. Liền nghênh đón trên đảo mọi người tiếng hoan hô. Converter Miss Dax, cường mà hữu lực viện quân xuất hiện. Lốc bản thân đối với chuyện này cũng không có quá mức để ý. Hắn tìm được Tesoro cùng Doflamingo hai người. Cho nên, Ren ra hỏa còn không có tới sao? Lốc tận lực thấp giọng, không có trong tay hắn kiện binh khí kia lời nói. Chúng ta căn bản không có khả năng có phần thắng a. Yên tâm, Reinhardt tuyệt đối so với trong chúng ta bất kỳ người nào đối cuộc chiến tranh này càng để bụng hơn. Tesoro bình tĩnh nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đến trễ. Tại trong cuộc chiến tranh này vắng mặt, Tesoro đích thật là tương đối hiểu Reinhardt. Bọn hắn đến về sau không đến bao lâu, một chiếc thuyền lớn liền chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Thân thuyền bên trên khắc lấy tử kinh hoa đồ án trong nháy mắt để cả hòn đảo nhỏ đều sôi trào lên. Rốt cuộc đã đến, giáo phụ đại nhân, Ulysses gia tộc rốt cục cũng tới sao? Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất mang theo hắn thế giới mạnh nhất gia tộc. Lần này đứng tại chúng ta bên này, thắng chắc, tập hợp nhiều như vậy lực lượng. Chúng ta thật sự là không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Không thể không nói, Reinhardt trên biển cả danh vọng đã cao đến làm cho người trợn mắt líu lưỡi trình độ. Reinhardt vừa mới xuống thuyền, đám bạn tốt liền đã tiến lên đón. Lốc không kịp chờ đợi hỏi, cho nên Ren, binh khí vấn đề đã làm xong sao? Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói, lần này nhất định sẽ cho Im Tiên Sinh một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ha ha ha ha, Lốc trong nháy mắt cười to lên. Thật tốt, không hổ là Ren, quả nhiên cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Dạng này à, cuối cùng vẫn là bị ngươi nắm giữ ở trong tay à. Reinhardt, Tesoro bất đắc dĩ thở dài. Reinhardt chỉ là mỉm cười. Sau đó hắn nhìn về phía Doflamingo. Đúng Dofla, lo cái kia mấy người đồng bọn nhóm còn sống sao? Ân lực, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.